Mỹ nhân bị giam cầm. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thọc sâu vào khiến Quý Hoa Dao đau kêu một tiếng. Thân thể của nàng không tự chủ được siết chặt. Tiểu huyệt cũng rụt lại. Bên trong mị thịt không ngừng co rút lại. Muốn đẩy vật to lớn xâm chiếm ra ngoài. Dao Dao, đừng cắn chặt như vậy. Nàng thả lỏng một chút. Ta sắp bị nàng kẹp bắn mất. Cảnh Liệt không có kinh nghiệm trên giường. Quý Hoa Dao là nữ nhân duy nhất của hắn. Lúc này hắn sắp chịu không nổi. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Làm Tuấn Nhan càng có vẻ quyến rũ. Nhưng Quý Hoa Dao căn bản không hề thả lỏng. Mị thịt không ngừng mút vào côn TH. T lớn của Cảnh Liệt. Cảnh Liệt không có cách nào. Chỉ có nắm chặt mông mềm của nàng. Bắt đầu thúc eo nhanh chóng. Hung hăng thọc vào hoa kính. Toàn bộ rút ra lại toàn lực đâm vào. Dường như trơn tru hơn vô cùng thoải mái. Quý Hoa Dao khó chịu vô cùng. Hai vú trước ngực bị Cảnh Liệt đâm mà dao động phập phồng. Mê người vô cùng. Nàng nắm lấy bả vai của Cảnh Liệt. Khó chịu mà thét to. Chấm. Cầu. Cầu người. Đau quá. Tiểu huyệt sắp bị. Cắm hỏng rồi. Chậm. Chậm một chút. Đam mỹ sắc. Nhưng Cảnh Liệt làm sao nhịn được. Bây giờ bao quanh thân thể chính là nữ nhân ở đầu quả tim của hắn. Hắn gầm nhẹ. Côn TH, T lớn chín sâu một nông đâm thọc vào tiểu huyệt của Quý Hoa Dao. Một tay bắt lấy bộ ngực sữa không ngừng xoa bóp. Một tay khác vươn đến giữa hai chân ấn tiểu âm hạch của nàng. Về nắn trái phải lại không ngừng xoa nắn trên dưới. Quý Hoa Dao bị kích thích từng hồi tê dại. Sau đó khoái cảm dần dần lan tràn đến sâu trong tiểu huyệt. Nàng dần dần thích ứng vật thô to của Cảnh Liệt. Một dòng xuân thủy từ sâu trong hoa tâm tràn ra. Tẩm ướt thân gậy hắn không ngừng co rút. Làm hai người giao hoan càng thêm trơn trượt. Cảnh Liệt đắm chìm ở trong cảm giác ấm áp cùng vui sướng vô tận. Tốc độ hắn bừa bãi nhanh hơn. Hung hăng quét vào miệng tử cung của Quý Hoa Dao. Kích thích tiểu huyệt của nàng không ngừng run rẩy. Rồi sau đó cắn chặt. Bao bọc lấy côn TH. T lớn. Hút hắn. Cắn hắn. A, bị người đâm xuyên. A, Quý Hoa Dao ngồi ở trên người Cảnh Liệt. Giữa hai chân của nàng nhanh chóng bị cắm một cây nhục côn đỏ đậm thật lớn. D, M thủy xối vào nơi giao hoan của hai người ướt một mảnh. Bộ lông đen của Cảnh Liệt cũng bị ướt nhẹp. Nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Quý Hoa Dao cúi đầu nhìn côn TH. T thô to của Cảnh Liệt ra ra vào vào giữa hai chân mình. Bộ lông đen của hắn cũng theo động tác thọc vào rút ra không ngừng vuốt ve hạt châu nhỏ của nàng. Cho đến khi hạt châu nhỏ đỏ tươi muốn chảy máu. Rung động theo sự ma sát của bộ lông. Thiếp thật sự không được. Người chậm một chút. Trong giọng nói của Quý Hoa Dao cũng khóc nức nở. Cảnh Liệt bỗng dừng một chút. Sau đó cắm mạnh vào. Thọc vào trong tử cung. Quý Hoa Dao không khỏi duỗi thẳng chân. Trong đầu hình như có một sợi dây đứt. Trước mắt sáng lên một mảnh. A, tiếp theo cặp chân dài của nàng quấn chặt vòng eo của Cảnh Liệt. Ngửa đầu ra sau, sợi tóc vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Ngay sau đó, Cảnh Liệt liền cảm thấy trong vách tường hoa kính chặt chẽ ướt nóng co rút lại mạnh mẽ. Kẹp hắn không thể thở nổi. Hắn gầm nhẹ, chờ đã, ta đây bắn cho nàng. Bắn hết cho bảo bối. Vì nhanh chóng co rút nên côn TH. T của Cảnh Liệt lại trướng to thêm, lấp đầy toàn bộ tiểu huyệt của Quý Hoa Dao. Mã mắt của hắn mở rộng ra bắn nhanh từng luồng tinh dịch nóng bỏng. Phun sâu vào trong hoa tâm làm cơ thể của Quý Hoa Dao run rẩy không thôi. Hỗn hợp dâm dịch cao trào của hai người trộn lẫn. Sớm đã tuy hai mà một. Cách chương.